Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 109, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Lâm Uyên thức dậy sau khi rửa mặt, xuống lầu ăn bữa sáng. Kết quả chuẩn bị tính tiền thời điểm, tiệm ăn sáng ông chủ nhưng là cười khoát tay. Không cần đưa tiền, Lâm Uyên hỏi. Tại sao? Ông chủ cười càng vui vẻ. Chúng ta tiệm ăn sáng thay lão bản rồi. Lão bản mới kêu Tôn Diệu Hỏa. Hắn cho chúng ta xem qua ngài hình. Nói là ngài bạn tốt đâu rồi. Hắn còn nói sau này ngài ở chúng ta tiệm ăn sáng là chân quý nhất cả đời, miễn phí siêu cấp hội viên. Cảm ơn, Lâm Uyên không có giữ vững. Trong lòng của hắn quả thực có chút kinh ngạc. Nghe nói làng giải trí minh tinh rất thích đầu tư ăn uống. Không nghĩ tới Tôn Diệu Hòa học trưởng lại cũng tốt cái này. Đoạn thời gian trước làm một nhà trà sữa tiệm. Hôm nay lại đầu tư tiệm ăn sáng. Sau này mình có muốn hay không cũng đi theo đầu tư một chút. Liền như vậy, trước không nghĩ chuyện này. Mắt loại kém nhất quyền Chu Tiên đã hoàn thành. Lâm Uyên dự định mau sớm phát hành. Xuất bản phương liền chọn Ngân Lam thư khố đi. Lâm Uyên đối Ngân Lam thư khố ấn tượng cũng không tệ lắm. Võng Vương, Liên Tái trong lúc vô luận là cửa hàng hàng con đường hay lại là tuyên truyền con đường cũng tương đối hoàn thiện. Nửa đường trả lại cho mình tăng lên hiệp ước phân chia. Hắn không có lý do thay đổi hợp tác phương. Ngoài ra Lâm Uyên vẫn cùng Ngân Lam thư khố dưới cờ thú độc hợp tác qua một lần Đoàn Thiên. Thể nghiệm giống vậy không tệ. Bọn họ tiền nhuận bút cho rất sảng khoái. Cùng lần trước thấp thỏm bất đồng, lần này đối Chu Tiên, Lâm Uyên vẫn là rất có mấy phần tin tưởng. Nghĩ đến đây, Lâm Uyên đi trường học trên đường, cho biên tập Dương Phong phát cái tin. Ta sách mới viết xong. Nhanh như vậy, Dương Phong cơ hồ là lập tức trở lại. Bây giờ có thể phát cho ta sao? Dương Phong có thể hồi phục nhanh như vậy. Là bởi vì hắn đem Sở Cuồng Thiết Chí Thành chính mình đặc biệt chú ý, mặc dù hắn phụ trách không ít câu thông công việc. Nhưng Sở Cuồng là Dương Phong phụ trách tối đại bài tác gia. Cho nên phải coi trọng. Không đợi Sở Cuồng trả lời, Dương Phong ngón tay nhanh chóng đâm đến màn hình điện thoại di động tiếp tục truy vấn. Sách mới hay lại là viết tennis đi. Đây cũng là người hiểu rõ nhất vận di truyền. Hơn nữa có trước nhất bản kinh nghiệm viết cũng thuận tay. Ta cảm thấy được lại chế giai tích không khó. Dương Phong cho Sở Cuồng bơm hơi. Hắn thấy Sở Cuồng sách mới khẳng định vẫn là tiếp tục viết hắn am hiểu nhất vận động thi đấu đề tài. Đêm này một ít chúng phân loại tận cùng tiến hành. Đây cũng là Ngân Lam thư khố thanh xuân ảo tưởng ban biên tập từ trên xuống dưới cũng trông mong ngóng trông sự tình. Sở Cuồng, là không phải, Dương Phong, chấm, kia viết cái gì, không viết tennis lời nói. Chẳng lẽ Sở Cuồng là dự định viết lập tức tương đối lưu hành bóng rổ hoặc là bóng đá ấy ư? Gần đây trong ngành sản xuất có không ít người theo gió Sở Cuồng viết vận động thi đấu. Nhắm phần lớn là bóng đá cùng bóng rổ. Sở Cuồng đại khái là dự định dạy một chút đám người này viết như thế nào bóng rổ hoặc là bóng đá. Đủ thô bạo, không hổ là Sở Cuồng. Dương Phong cảm giác mình suy đoán 89 phần 10. Nhưng khi hắn thấy Sở Cuồng cho ra câu trả lời lúc, lại cả người đều ngẩn ra. Bởi vì Sở Cuồng trả lời hai chữ, để cho hắn cái này biên tập đều cảm thấy có chút xa lạ. Tiên hiệp. Sở Cuồng muốn viết tiên hiệp. Vấn đề là tiên hiệp là cái gì? Dương Phong cảm giác mình muốn hở ra. Làm một chuyên nghiệp biên tập hắn dĩ nhiên không phải không biết đạo tiên hiệp rốt cuộc là cái quái gì. Nhưng chính là bởi vì biết, cho nên hắn mới cảm giác nhức đầu tiên ma đại chiến cái loại này. Không kém bao nhiêu đâu. Lâm Uyên trước điều tra tài liệu. Biết tiên ma đại chiến đã là Lam Tinh gần đây kỳ tiên hiệp tác phẩm rồi. Ở bộ tác phẩm này sau đó Tần Châu liền lại cũng không có cái gì đáng nhắc tới tiên hiệp tiểu thuyết. Cách này mới thôi đã bắt 10 năm chừng. Có thể gọi điện thoại sao? Ta chuẩn bị đi học. Sở Cuồng nói xong cũng bất hồi phục rồi. Bất quá Dương Phong trong hòm thư ngược lại là nhận được một vốn tên là Chu Tiên tiểu thuyết. Trong lúc nhất thời Dương Phong đơn giản là dở khóc dở cười. Cái này Sở Cuồng thật đúng là phải đem tiểu chúng tận cùng tiến hành a. Viết cái gì tiên hiệp tiểu thuyết? Sở Cuồng là một cái lão cổ hủ sao? Rõ ràng hay lại là người sinh viên đại học a. Đối tiên hiệp ôm tình cảm độc giả đại khái muốn theo đuổi tố đến Dương Phong đời ông nội. Tiên ma đại chiến là kia đời người tân tân nhạc đạo tác phẩm. Ở lập tức có người muốn viết tiên hiệp. Dương Phong thật là khó có thể tưởng tượng. Dương Phong là vẻ mặt đưa đám đi tới công ty. Các đồng nghiệp thấy Dương Phong bộ dáng này cũng cảm thấy rất kỳ quái. Lại có bệnh loét mũi rồi hả? So với kia còn kinh khủng. Dương Phong nói. Sở Cuồng mở sách mới rồi. Mọi người sững sờ. Chợt rối rít nở nụ cười. Đây là chuyện tốt a, Sở Cuồng mở sách mới. Người vẻ mặt đưa đám làm gì? Chính là a, Sở Cuồng hoàn nguyện ý viết Trường Thiên ngươi liền vui trộm đi. Ta trước còn lo lắng Sở Cuồng có thể hay không với còn lại nhà xuất bản hợp tác đâu rồi. Bây giờ nhìn lại hắn đối với chúng ta Ngân Lam thư khố vẫn tương đối hài lòng. Sách mới còn viết tennis sao? Ta cảm giác sẽ viết bóng rổ hoặc là bóng đá. Các đồng nghiệp khá có hứng thú thảo luận. Dương Phong nhìn mọi người nói. Sở Cuồng sách mới viết tiên hiệp. Ban biên tập trong nháy mắt an tĩnh lại. Thật lâu, mới có nhân dò xét tính hỏi một câu. Là ta hiểu cái loại này tiên hiệp sao? Dương Phong miễn cưỡng cười một tiếng, tiên ma đại chiến, hiểu một chút. Thật đúng là, tiên hiệp tiểu thuyết, niên đại gì? Mọi người vẻ mặt thật là mộng bức. Tình cảnh lại lần nữa an tĩnh lại. Không có lại để ý tới mọi người. Dương Phong đã tại trước bàn ngồi vào chỗ của mình. Vô luận như thế nào? Hắn đều được xem xét bản thảo. Nhìn một chút Sở Cuồng bộ này tiên hiệp tiểu thuyết rốt cuộc viết cái gì? Nói thật, Dương Phong cơ hồ là kiên trì đến cùng mở ra quyển này, Chu Tiên. Đầu tiên dọi vào hắn mi mắt, là quyển sách này lời tựa. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu. Đây là Chu Tiên, lời tựa câu nói đầu tiên. Nếu như Dương Phong đọc sách ít, đại khái sẽ cảm thấy những lời này không được. Kiếp trước thậm chí có nhân cho là những lời này là Chu Tiên, nguyên sang. Nhưng mà Dương Phong xem qua Đạo Đức Kinh, biết những lời này là xuất từ Nên Làm. Lão Tử nhưng là thời kỳ Xuân Thu nổi danh nhất một trong những nhân vật. Cho nên đối với những lời này, học thuật giới có hai cái phỏng đoán. Thứ nhất phỏng đoán là Lão Tử muốn biểu đạt thiên địa công bình quan điểm. Cái thứ hai phỏng đoán là Lão Thiên cũng không nhân từ, chỉ đem vạn vật làm không có sinh mệnh cống phẩm. Vô luận cái nào phỏng đoán phù hợp Lão Tử ý nghĩ. Sở Cuồng có thể nghĩ đến đem những lời này trích dẫn vì tiểu thuyết mở đầu. Ngược lại là hơi có mấy phần lớn tiếng dọa người mùi vị. Xem ra Sở Cuồng cũng là không phải có linh cảm muốn viết tiên hiệp. Mà là trước thời hạn làm qua một phen môn học. Nhưng tại sao ngươi liền không nghĩ ra nhất định phải viết tiên hiệp đây? Dương Phong lắc đầu một cái. Tiếp tục xem, biên tập đọc sách là rất nhanh. Dương Phong cũng giống vậy. Lời tựa, chương 1, chương 2, chương 3. Dương Phong nuốt cả quả táo. Nhìn thật nhanh, nhưng thấy chương 3. Thời điểm, Dương Phong bỗng nhiên ngừng lại. Giống như là bị người nhấn tạm ngừng kiện. Cũng không biết thế nào. Hắn lại mở ra Chu Tiên, lời tựa. Lần nữa nhìn, lần này. Hắn đọc tốc độ có thể nói là kỳ chậm vô cùng. Đơn giản là từng chữ nhìn. Đây là Dương Phong biên tập kiếp sống tới nay. Lần đầu tiên lấy như thế quy nhanh tới đọc một quyển sách. Phảng phất, rất sợ đổ vào một chữ. PS, hôm nay kết thúc công việc rồi. Canh 3 bảo đảm không thấp hơn. Đây là canh 4, thuộc về tăng thêm, cho nên coi như có để khí. Yêu cầu tấm vé tháng A, cách chương.